Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện có tựa đề Giết bác chiếm đất của tác giả K8. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Bãi đất trống nằm phía cuối làng Xuân Phao từ lâu vẫn là chốn vắng lặng. Mỗi khi sáng sớm hay chiều về, nơi ấy bị phủ kín trong một màu xám mờ của sương và gió. Cỏ dại mọc tùm, từng khóm lau trắng đung đưa như những bóng áo tang đứng chen chúc. Ở giữa bãi đất là một mảnh đất cao hơn, nơi có ba nấm mộ cổ rêu phong nằm lặng lẽ dưới gốc cây thị già. Gốc thị mà dân làng gọi là thị linh. Bởi vậy, không ai dám đến hái quả dù nó chịu cảnh suốt năm. Mọi người vẫn biết đó là phần mộ tổ nhà ông Hùng, một lão nông sống một mình. Xưa kia, từng là thầy đồ ăn chay, thờ cúng tổ tiên rất nghiêm cẩn. Nhà ông Hùng cách bãi đất một con ngõ nhỏ, ông thường ra đó lúc rạng sáng thắp nhang nhổ cỏ, khấn vái như một thói quen hàng ngày. Thế nhưng dạo gần đây, dân trong vùng lại bắt đầu thì thầm với nhau về một lời đồn mới khiến ai cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng và rợn từng đầu ngón tay. Rằng bãi đất nằm sát lối mòn ấy dẫn vào làng, nơi có cây thị cổ thâm u đó đang bị chấn điểm. Có vòng giữ ngự tại đây, người ta không biết là có bao nhiêu, có thể là một hoặc nhiều oan hồn chưa siêu thoát, không ai dám khẳng định. Chỉ biết rằng vào ban đêm, khi sương trắng như tấm khăn tang xuất hiện, tiếng rên khe khẽ từ đâu đó vang lên giữa không gian quạnh quẽ, khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải rợn người, cố gắng bước nhanh hoặc không dám quay đầu lại nhìn. Không ít người đi qua khu đất ấy vào giờ khuya đã gặp chuyện, mỗi người một cách kể, nhưng đều chung quy đều cho rằng bãi đất đó có ma và vô cùng đáng sợ. Người gặp chuyện đầu tiên trong làng là ông Bảy, năm nay đã ngoài 50, làm nghề chở hàng bằng xe ba gác. Ông Bảy vốn nổi tiếng gan lì, vô thần vô thánh, từng một mình xuyên đêm chuyển những chuyến hàng sớm giúp bà con để kiếm chút tiền công sống qua ngày. Ấy vậy mà cách đây chỉ mấy hôm thôi, ông Bảy đã gặp chuyện trên chính con đường đó. Một chuyện mà mỗi khi nhắc lại ông đều rùng mình, nổi da gà và thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không sao. Nhớ lại đêm hôm đó hơn 11 giờ khuya, trời nổi sấm chớp nhưng chưa mưa. Ông Bảy nhận chở một chuyến hàng cho khách từ thị trấn về. Lúc đi ngang qua bãi đất ấy thì cái xe ba gác đang đi bình thường bỗng khựng lại. Đèn pha chớp chớp rồi sau đó tắt ngúm. Điều đó khiến cho ông cảm thấy vô cùng bực bội. Xe không nổ, ông Bảy liền xuống kiểm tra. Thậm chí là ông đã cẩn thận mở cả nắp bình xăng ra để xem lại những thấy mọi thứ vẫn bình thường. Ấy vậy mà không hiểu sao lại không đi được nữa. Giữa đêm đen, cơn giông mau chóng kéo tới, mưa lớn trắng xóa trời. Ông Bảy đưa tay lên vuốt mặt rồi lẩm bẩm chửi thề một câu. Má nó, xùi dữ vậy trời. Hỏng lúc nào không hỏng, lại hỏng đúng lúc này không biết. Đúng lúc đó đột nhiên ông Bảy cảm thấy có một luồng hơi lạnh lướt ngang qua tai mình. Ông quay đầu, không thấy gì. Rồi một ánh chớp vàng rực lóe lên. Qua cái gương chiếu hậu còn đang đọng nước mưa, ông Bảy thấy lờ mờ có một bóng người áo trắng, tóc rũ rượi đang đứng giữa đường. Người này ngửa cổ thẳng lên nhìn trời, cảm giác vô cùng ai oán. Thấy vậy, ông Bảy có chút giật mình hoảng hồn, không biết là người kia gặp phải chuyện gì mà giữa đêm như này lại ra dầm mưa. Nghĩ là vậy, ông Bảy mới quay đầu lại, nhưng tuyệt nhiên lúc này lại không thấy một ai cả. Quái lạ, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Rõ ràng vừa mới đây mà. Ông Bảy lẩm bẩm. Lại đúng vào thời điểm đó, gió bỗng thổi vù vù, cây thị trong bãi đất nghiêng ngả như có người đang đu đưa trên cành. Ông Bảy cảm giác tiếng gió ấy không đơn thuần là tiếng gió mà còn là tiếng cười khẽ khàng, rồi sau đó chủ nhân của nó bật lên tiếng khóc nức nở. Âm thanh quái dị khiến cho ông Bảy thất kinh bạt vía, da gà nổi lên khắp người, cảm giác rợn rợn mà từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ có nay lại xuất hiện. Ông bỏ xe, bỏ cả hàng rồi sau đó vội vã chạy bộ về làng. Mãi cho đến tận sáng hôm sau, vì cái xe và hàng của khách vẫn ở đó, cho nên dù rất sợ, nhưng ông Bảy vẫn phải ra kiểm tra. Khi ra đến nơi thì ông thấy chiếc xe nằm im, bánh xe lún sâu xuống đất, như có ai đó ghì xuống suốt đêm. Cũng kể từ hôm đó, ông Bảy không nhận bất kỳ cuốc xe nào đi qua con đường ấy nữa. Thậm chí khi có người hỏi, ông chỉ lắc đầu. Đừng, chỗ đó có thứ không phải người, đừng ai có dại dột mà bén mảng ra đây. Nhiều người khi nghe ông Bảy kể lại thì chỉ lắc đầu cười, cho rằng ông đi làm mệt, lại gặp đúng đêm mưa cho nên hoa mắt. Hoặc chăng là do ông thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình mà thôi, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ hay vong hồn. Tất cả những tin đồn đó đều là tin đồn nhảm. Bao nhiêu năm qua có gì đâu mà đột nhiên bây giờ lại xuất hiện. Người lớn tuổi còn cho là vậy, thì đám thanh niên khi biết chuyện lại càng không tin. Trong đó nổi bật gồm 4 người: Tuấn, Hưng, Lộc và đặc biệt là Dũng. Khi nghe chuyện ông Bảy gặp ma ở bãi đất đó thì 4 gã liền rủ nhau ra đó để thử gan. Dũng nhìn đám bạn của mình rồi nói: Thế nào, có thằng nào dám ra đó với tao không? Từ bé tới giờ tao chưa thấy ma bao giờ, không biết mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Nghe Dũng nói vậy thì Lộc đáp: Thôi đi mày ơi, không nghe ông Bảy kể lại à? Ra đó nhớ gặp ma thì có mà chết. Chỗ đó không phải dành cho người sống đâu. Dũng lại nói: Ôi dào, chúng mày đúng là đồ nhát chết. Bằng nay tuổi rồi còn tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Thằng nào đi cùng tao ra đó thì ngày mai tao sẽ mời một bữa ra trò. Thế rồi dưới lời mời gọi rủ rê và nhất là lời hứa một bữa nhậu thì 3 gã còn lại liền gật đầu đồng ý. Lúc đầu mọi chuyện còn là trò đùa, 4 gã thanh niên cười nói, chọc phá nhau, đi ra ngoài bãi đất hoang một vòng nhưng không thấy bất kỳ hiện tượng ma quái nào. Nhưng khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, khi mà 4 người đứng dưới gốc cây thị già thì không biết từ đâu xuất hiện một làn khói mỏng, tự dưng bay vòng quanh chân, dù cho lúc đó trời không gió cũng chẳng có khói nhang. Cả đám còn chưa hiểu thì đột nhiên Dũng cảm thấy dưới chân mình có cảm giác buồn buồn. Tiếp đó gã thấy có một bàn tay trắng bệch thò lên từ đất, nắm lấy cổ chân mình. Quá hoảng sợ, Dũng hô lớn: Ma! Có ma! Cứu tôi với! Trong đêm tối, tiếng hét chói tai của Dũng khiến cho 3 người bạn còn lại chú ý. Cả đám quay sang nhìn, giọng điệu có vài phần mỉa mai châm chọc, vì chính tên này là kẻ rủ tê đám mình ra đây. Ấy vậy mà lại hét lên như con lợn bị chọc tiết vậy. Tuấn cất lời: Má, đang yên đang lành mày hét cái gì vậy? Tính hủ bọn này à? Dũng vẫn còn run sợ, gã lắp bắp nói: Không, khi nãy hình như có ai đó túm chân của tao. Nghe Dũng nói vậy thì 3 người còn lại cười phá lên. Ở đây có mỗi 4 đứa mình, bọn tao thì chẳng dở hơi làm ra cái trò ấy. Thế lấy ai túm chân mày được cơ chứ? Chẳng lẽ lại là ma? Ma đâu? Ra đây xem nào. Bị đám bạn chế giễu nhưng Dũng không cảm thấy bực tức. Gã lấy đèn pin soi vào cổ chân mình cho đám bạn xem. Cho đến khi nhìn được vết bùn in hình mấy ngón tay trên đó, thì 3 người còn lại đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Trong lòng thắc mắc, tại sao cổ chân thằng bạn mình lại in vết bàn tay? Chẳng lẽ vừa rồi thật sự là nó bị kẻ nào đó túm lấy? Nghĩ đến đây, một cảm giác lạnh lạnh lan tỏa, khiến cho 3 người không rét mà run. Tưởng như mọi chuyện đến đây đã là hết thì Dũng tiếp tục hét lên. Gương mặt cứng đờ, hai mắt trợn ngược vì sợ hãi. Gã vừa thấy có một cái bóng trắng treo lơ lửng giữa những tán cây thị. Ở đó có một cô gái tóc dài, che kín mặt, cổ nghiêng lệch sang một bên. Đôi chân thì lủng lẳng không chạm vào bất cứ vật gì. Quá hoảng sợ, Dũng vứt cái đèn pin trên tay đi, rồi sau đó chạy một mạch về nhà, bỏ lại đồng bạn còn đang ngơ ngác, đang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cũng sau đêm đó gã lên cơn sốt cao. 3 người bạn của gã đến thăm thì thấy miệng gã liên tục nói mê. Đừng nhìn vào mắt nó, đừng để nó gọi tên. Nếu không, nó sẽ bắt đi, nó sẽ bắt chúng mày đi. Những lời nói mớ của Dũng khiến cho ai nghe cũng phải rợn người, nổi da gà. Kể từ đây lời đồn thổi trong làng xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho người ta sợ hãi. Dù không muốn tin, nhưng nhiều người cũng phải dần chấp nhận rằng bãi đất đó thật sự có vong oan bị trấn yểm. Nay bùa chú đã bị phá cho nên những vong hồn đó đã thoát ra. Người lớn thì tránh như tránh tà, đám trẻ nhỏ thì bị cấm, không cho bén mảng ra gần đó. Mọi chuyện càng đi xa khi mà vào một ngày nọ, có một thầy phong thủy vô tình đi ngang qua làng Xuân Phao. Còn đang đi thì người này đột nhiên giãy đùng đùng, lăn ra giữa đường như bị kinh phong, rồi sau hét đi hét lại một câu. Long mạch làng này bị động rồi, mồ mả khắp nơi đầy sát khí. Đất thì bỏ hoang, thành tinh cũng không lạ. Quỷ ngự cây già, cả làng chết thảm. Quỷ ngự cây già, cả làng rồi sẽ chết thảm. Câu nói cuối cùng cùng với những biểu hiện bất thường của ông thầy phong thủy lan truyền như lửa cháy trong rừng khô. Dân làng vốn đã bị những chuyện xảy ra với ông Bảy và đám thanh niên này lại càng thêm hoảng sợ. Một số người vẫn còn chưa tin, muốn vào tận nơi để kiểm tra. Nhưng khi đến nơi thấy được mặt đất gồ ghề như là bị người chết đội mồ lên. Quanh ba ngôi mộ nhà ông Hùng thì đầy có dấu tích lạ, cỏ cháy đen từng vệt, quanh bát hương cho bay tung tóe, bùn lầy trải đầy khắp nơi. Liên tiếp những sự kiện đó khiến cho những người lúc đầu còn không tin vào chuyện này thì nay cũng phải nghi ngờ rằng bãi đất ấy thật sự có vong. Và nhất là khi chính bản thân họ phải trải qua những cảnh tượng kinh hoàng mà đến chết cũng chẳng thể nào quên. Nổi trội trong đó có bà Mão, một người buôn hoa quả sống độc thân, thường xuyên gánh hàng ra những phiên chợ từ sớm. Đêm nay cũng vậy, vì là ngày rằm cho nên ngay từ 3 giờ sáng bà đã dậy để ra chợ. Khi đi ngang qua bãi đất thì đột nhiên bà nghe được tiếng chân người lẹp xẹp sau lưng. Nghĩ là có ai cũng giống mình đi chợ sớm, bà quay lại nhìn nhưng tuyệt nhiên không có ai. Được vài bước, bà lại nghe. Lần này là tiếng cười khúc khích như trẻ con, tiếng cười vô cùng ma quái, âm vang trầm bổng như vọng về từ một mặt hồ phẳng lặng. Rồi không hiểu tại sao, bỗng dưng cả cái quang gánh của bà nặng trĩu xuống như có người ngồi lên. Bà Mão cố không quay đầu, miệng lầm rầm tụng chú. Bước thật nhanh. Nhưng khi tới đầu làng, bà không chịu nổi nữa, buông quang gánh và thở dốc. Bên trong rổ hàng toàn bộ cam quýt đã bị bóp nát, chảy nước vàng lòm như có móng tay ghì chặt. Mãi cho đến khi gặp được một người khác thì bà mới hoàn hồn trở lại, rồi sau đó kể lại chuyện kinh hoàng vừa rồi. Người làng là như vậy, thế nhưng ông Hùng, chủ nhân của bãi đất này tuyệt nhiên không tin vào những câu chuyện đó. Đây là mảnh đất mà tổ tiên ông để lại. Hơn nữa chính bản thân ông đã sống ở đây đủ lâu để biết được rằng đây là một mảnh đất hết sức bình thường. Từ khi tin đồn xuất hiện, chính bản thân ông đã nhiều lần ra đó vào ban đêm, nhưng không phát hiện ra được điều gì bất thường. Đêm ấy như mọi khi, ông Hùng từ nhà ra bãi đất của mình để kiểm tra. Nhìn bầu trời âm u dưới ánh trăng mờ, ông Hùng cầm đèn pin soi một vòng quanh bãi đất, nhưng không phát hiện ra được gì. Ông toan định ra về thì đột nhiên nghe được tiếng động lạ ở trên tán cây thị. Đập vào mắt ông lúc này là một cái bóng trắng đang lướt qua lướt lại theo gió, cùng với đó là tiếng ù ù ma mị như ai đó đang thổi sáo. Đêm đen qua đi, sáng ngày hôm sau có người vô tình đi ngang qua bãi đất trống thì thấy ông Hùng nằm bất động giữa ngôi mộ tổ, hai mắt trợn ngược, tay cầm nắm cỏ khô còn vương chút máu. Cái chết của ông Hùng trong chính bãi đất hoang của mình mau chóng được thông báo và lan nhanh. Trên tờ cáo phó của ông ghi, có ghi rằng đột quỵ, thế nhưng mặt dân làng ai cũng chết lặng đi, vì khi niệm xác cho ông, người ta phát hiện ra trong miệng có kẹp một mảnh giấy bùa đỏ lòm, chữ đã nhòe đi vì nước bọt. Tang lễ của ông Hùng được tổ chức vội vàng, người ta cho rằng ông đã bị những vong hồn nơi đó quở chết. Chính vì vậy người dân không một ai muốn dính vào chuyện này. Thêm vào nữa vì ông Hùng trước giờ một thân một mình, không con không cái, cho nên sau khi ông chết, toàn bộ tài sản cũng như bãi đất đó đã được một người bà con xa thừa hưởng. Thời gian trôi qua, đã 3 tháng kể từ ngày ông Hùng chết. Ngày hôm ấy, người dân làng Xuân Phao đều ngỡ ngàng khi nghe tin có người dám mua lại bãi đất của ông Hùng trước đây, nơi mà được cho là có những vong hồn không chịu ngủ yên, cũng là nơi mà chủ nhân trước đấy của nó ra đi mãi mãi trong đêm. Chủ nhân mới của mảnh đất hoang ấy chính là Đức, cũng là người làng Xuân Phao, nhưng từ lâu đã thoát ly lên thành phố và hiện nay mới đưa vợ con về nhận lại quê cha đất tổ. Khi nghe tin Đức muốn mua lại mảnh đất ấy, người bà con xa của ông Hùng sững sờ đến mức tưởng mình nghe nhầm. Dù biết nếu bán đi sẽ thu được một khoản tiền không hề nhỏ, nhưng ông vẫn chần chừ. Không phải vì tiếc đất, mà vì trong lòng nặng trĩu một nỗi lo mơ hồ, khó gọi thành tên. Ông sợ rằng nếu chẳng may có điều gì không hay xảy ra, thì bản thân lại trở thành kẻ gián tiếp, tiếp tay cho họa. Tôi nói thật, cậu mới từ thành phố về chưa biết rõ đâu. Mảnh đất ấy không đơn thuần là đất, nó có vòng ngữ đấy. Không tin thì cứ hỏi cả làng này xem, ai dám bén mảng đến gần nhất là sau vụ ông chú tôi. Chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên nhân. Đức nghe vậy thì chỉ bật cười, nụ cười mang chút bông đùa, xen lẫn vẻ bất cần. Thời đại nào rồi mà anh còn tin mấy chuyện vong với quỷ? Người ta lên cả mặt trăng mấy chục năm nay rồi. Tôi mua là để trồng cây, dựng nhà, chứ có phải động mồ động mã ai đâu. Anh cứ yên tâm, lỡ có chuyện gì thì tôi tự chịu, không phiền đến ai cả. Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự quả quyết trong giọng Đức lại khiến người bà con không khỏi ngần ngại. Cuối cùng, dưới sức nặng của đồng tiền cùng thái độ dứt khoát của người mua, ông đành gật đầu. Sau khi di dời hết mấy ngôi mộ của tổ tiên, thì tờ giấy sang nhượng được hai người ký vội trong một buổi chiều lặng gió, khi hoàng hôn đỏ au như vệt máu loang sau rặng tre phía xa. Và kể từ đó, mảnh đất hoang ấy không còn là chốn quạnh hiu nằm ngủ yên dưới lớp bụi thời gian nữa. Nó đã có chủ mới, một người chẳng tin vào ma quỷ hay thánh thần. Chỉ không lâu sau khi chính thức sở hữu mảnh đất từng thuộc về ông Hùng, Đức đã nhanh chóng bắt tay vào việc cải tạo. Anh không tiếc tiền, cũng chẳng ngại nhờ cậy đến các mối quan hệ sẵn có trong bộ máy chính quyền địa phương. Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, phần đất vốn thuộc diện canh tác, nơi người ta chỉ trồng được ít ngô khoai sắn cằn cỗi, đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thổ cư. Một bước đi dứt khoát, hợp pháp và đầy toan tính. Trong đầu của Đức đã vẽ sẵn viễn cảnh, bãi đất này sẽ không chỉ mọc lên một căn nhà khang trang, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa vùng quê còn lắm sập sệ. Nơi sau này sẽ là chốn an cư cho chính anh và gia đình, mà nó sẽ còn mang lại rất nhiều lợi ích to lớn mà chỉ anh mới biết được. Và như để khẳng định lập trường của mình, một người lý trí không tin vào ma quỷ thánh thần, thì Đức đã lập tức thuê người đến san nền, dựng rào, chặt hết đám cây dại mọc tùm trên bãi đất. Những gốc cây già chẳng rễ chịt bị máy xúc đào bật lên. Mấy bụi phi lao cũng được cắt gọn. Những ụ đất lởm chởm từng là chỗ người ta kiêng không bước vào cũng bị gạt phẳng như chưa từng tồn tại. Không ai nhắc gì đến chuyện cũ, nhưng cả làng đều biết chỉ mới cách đây không lâu thôi, có một người đàn ông ngã quỵ ngay trên mảnh đất ấy, chết không lời trăng trối. Bác sĩ chẳng tìm ra bệnh, còn thầy cúng thì chỉ khẽ thở dài, lắc đầu rồi bảo: chạm vào chỗ đó là chạm vào chốn không nên chạm. Thế nhưng với Đức, tất cả những lời đồn đại ấy chỉ là thứ mê tín mù quáng, tàn dư của một thế giới cũ kỹ mà anh đã rũ bỏ từ lâu. Anh xem đó là biểu hiện của sự sợ hãi trước những điều chưa biết, của những con người cả đời quanh quẩn bên lũy tre làng, chưa từng bước chân ra khỏi bùn đất quê nhà. Đức không tin, và tất nhiên anh càng không sợ. Thực tế dường như càng củng cố thêm suy nghĩ ấy của anh. Công việc cải tạo khu đất diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có sự cố nào, không có tai nạn hay hiện tượng lạ khiến người ta phải giật mình. Ngay cả cây thị già, cái cây được dân làng thì thào gọi là cây gác cửa âm, cũng bị nhóm thợ thản nhiên đốn hạ. Họ chặt nhánh cưa thân rồi đào sâu bứng cả gốc lên để trơ lại một hố đất loang lộ như vết thương bị xé toạc. Không ai gặp chuyện gì, mọi thứ diễn ra trơn tru dễ dàng, như thể mọi lời cảnh báo trước đó chỉ là trò dọa dẫm trẻ con. Sau khi việc cải tạo bãi đất hoàn tất, Đức nhanh chóng cho người dựng móng đổ nền, và chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, một ngôi nhà 2 tầng khang trang đã hiện lên giữa khu đất từng bị coi là đất cấp có vong ngự. Kiến trúc hiện đại vuông vức với lớp sơn trắng thanh khiết nổi bật giữa nền cây cối xanh rì xung quanh. Ngôi nhà giống như một lời tuyên bố thẳng thừng của con người trước những huyễn hoặc mơ hồ của quá khứ, rằng không có gì đáng sợ cả, rằng thời của mê tín đã chấm dứt. Nhà xây xong, Đức dọn về ở cùng vợ và đứa con nhỏ mới được 5 tuổi. Cuộc sống của anh và gia đình nhỏ diễn ra vô cùng êm đềm. Mỗi sáng thức dậy giữa không khí trong lành, họ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau cười đùa. Khi đêm xuống là tiếng côn trùng rì rầm sau ô cửa sổ mở hé, như một bản nhạc du dương, dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ. Nhưng rồi cũng chính từ đó, những điều lạ lùng bắt đầu len lỏi, âm thầm như làn khói mỏng, khiến cho người ta khó có thể nhận ra. Buổi tối hôm ấy trời đổ mưa nhẹ, mưa không lớn nhưng dai dẳng như một làn sương ẩm bám vào từng bức tường, từng kẽ gỗ trong nhà. Vợ Đức là Hảo thì đang dọn dẹp dưới bếp, còn anh thì ngồi xem tivi, thì nghe tiếng con trai gọi khe khẽ từ đầu cầu thang. Ba ơi! Tiếng gọi yếu ớt gần như thì thầm, Đức ngẩng đầu lên. Thằng bé đang đứng ở bậc thang thứ ba, bàn tay bám vào thành gỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía khoảng tối dẫn lên tầng trên. Đôi mắt nó mở lớn không chớp, môi mím chặt. Trong bóng đèn vàng mờ mà thằng bé tái nhợt như người vừa sốt cao mới hạ. Có chuyện gì vậy con? Đức đưa tay với lấy chiếc điều khiển tắt tivi đi rồi bước đến. Thằng bé không trả lời ngay, nó đưa tay chỉ lên tầng trên, giọng nhỏ xíu gần như lọt thỏm vào tiếng mưa. Có ông nào mặc áo mưa đang đứng ở đó. Ông nào? Đức hỏi. Con không biết, ông nhìn con lâu lắm rồi, ông không có mắt. Nghe con trai nói vậy, Đức khẽ thắt lại. Anh cố nén cơn rùng mình gượng cười. Con nằm mơ phải không? Ở đó làm gì có ai đâu. Thằng bé lắc đầu. Lần này mắt nó vẫn không rời khỏi cầu thang, giọng run run. Không phải mơ đâu ba, con thấy rõ mà. Ông đứng ngay đầu cầu thang, mặt ông trắng như tờ giấy. Ông không nhúc nhích, ông chỉ nhìn con thôi. Ba ơi, con sợ, ông nói nhà mình sẽ chết đó. Lúc này Hảo từ dưới bếp đi lên, nghe được đoạn cuối. Cô ngẩn ra rồi vội ôm lấy con, áp tay lên trán nó. Con mệt hả? Có bị sốt không? Hôm nay đi học có chơi nắng không? Nhưng thằng bé chỉ lắc đầu, rồi cúi gằm mặt vào ngực mẹ. Cả người bắt đầu run lẩy bẩy như đang vô cùng sợ hãi. Sau ngày hôm đó, đến lượt Hảo cũng bắt đầu có những biểu hiện khác lạ. Ban đầu chỉ là những giấc mơ chập chờn, mơ hồ như những mảnh ghép rời rạc. Một người đàn ông không rõ gương mặt đứng bên cửa sổ, mái tóc bạc phủ kín mặt. Tiếng thầm thì của ông ta vọng đến từ dưới sàn nhà, như tiếng gọi mời vang đến từ một vùng đất tối tăm. Không rõ lời, nhưng loáng thoáng như là muốn đòi lại cái thứ gì đó. Những điều kỳ lạ không chỉ dừng lại ở những giấc mơ, chúng len lỏi vào từng khoảnh khắc trong ngày, khiến Hảo dần sống trong một nỗi sợ vô hình. Thứ sợ hãi không thể gọi tên, không thể chạm vào, nhưng luôn hiện hữu như cái bóng đen lặng lẽ đi sau lưng. Một lần giữa trưa khi đang chuẩn bị bữa cơm, cô nghe thấy tiếng chân chạy lạch bạch trên tầng 2. Tiếng chân nhỏ, nhẹ như của một đứa trẻ. Nghĩ con trai đang chơi trên đó, cô gọi lớn. Bi ơi, xuống ăn cơm con ơi! Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân ngừng lại đột ngột. Rồi là tiếng cười khúc khích, trong trẻo, ngắt quãng, vọng từ trên cầu thang xuống. Cô giật mình, nhớ ra rằng giờ con trai cô đang ở trường học, và sáng nay chính cô là người đã đưa nó đi. Hảo vội vã bước lên tầng, tim đập thình thịch. Các phòng đều trống không, cửa sổ vẫn đóng kín, không một dấu hiệu của người lạ. Nhưng khi cô bước vào phòng con trai, một luồng gió lạnh từ đâu thốc qua thổi tung tấm rèm mỏng. Trên sàn nhà, những miếng Lego xanh đỏ rải rác, thứ mà cô chắc chắn đã cất trong ngăn tủ từ tối hôm trước khi con đã đi ngủ. Kể từ giây phút ấy, Hảo như bắt đầu cảm nhận được đang có một người khách không mời trong chính ngôi nhà của mình. Có những đêm khi đang ngủ, cô bị đánh thức bởi cảm giác ai đó đang ngồi ở mép giường. Một sức nặng vừa phải ấn nhẹ lên tấm nệm bên cạnh khiến nó lún xuống. Nhưng khi cô mở mắt, căn phòng vẫn tối om, im lặng đến nghẹt thở. Đức vẫn nằm đó, lưng quay lại phía cô, hơi thở đều đều. Và ở phía kia mép giường vẫn lún xuống, lạnh toát. Lần khác khi đang gội đầu trong phòng tắm, cô cảm nhận rõ ràng có bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt qua tóc mình chậm rãi, mềm mại, như thể ai đó đang chải tóc cho cô. Bàn tay lạnh ngắt, quá hoảng sợ. Hảo hét lên, ngã dúi dụi ra sau, miệng ho lên khủ khụ vì sặc nước xà phòng. Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên gương, qua lớp hơi nước mờ đục thì thấy phản chiếu phía sau mình là một bóng người già nua, tóc bạc phủ kín mặt. Người này đang đứng bất động sát lưng cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của ông ta như đang phả vào gáy mình. Hảo bật đèn, quay phắt lại, nhưng phía sau lại trống không, không có bất kỳ một ai. Càng ngày những hiện tượng ấy càng rõ rệt, như thể có ai đó đang cố ý cho cô thấy sự hiện diện của mình. Buổi chiều hôm ấy khi ở nhà một mình, Hảo đang phơi đồ ngoài sân sau, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ trong nhà vọng ra. Cứ tưởng mình quên tắt vòi rửa bát, cô vội vàng bước vào bếp, nhưng vòi nước vẫn khóa chặt. Tuy nhiên nước vẫn đang chảy. Không, không phải từ vòi mà từ phía nhà tắm tầng dưới. Một dòng nước nâu sẫm đặc quánh như nước mưa để lâu ngày đang rỉ ra từ khe cửa phòng tắm khép hờ. Cô run tay đẩy cửa ra, trong ánh sáng mờ từ bên ngoài hắt vào, bồn rửa tay đẫm nước, như có ai đó vừa cúi mặt xuống rửa liên tục đến mức nước tràn ra khỏi thành xứ. Gương phòng tắm mờ hơi nước, nhưng trên mặt kính hiện rõ dấu vết hai bàn tay gầy guộc và khẳng khiu. Một vệt dài như có ai đó kéo lê ngón tay từ mép gương xuống tận bệ. Tối hôm đó khi nằm trên phòng cùng chồng thì cô đem mọi chuyện kể. Thế nhưng Đức cau mày, rồi như mọi lần anh vẫn giữ giọng đều đều, cố hữu. Em chỉ khéo tưởng tượng mà thôi. Nhà mình mới xây, hệ thống nước chưa ổn, vòi có thể rỉ ngầm. Còn mấy giấc mơ với gương mở là do em thiếu ngủ, căng thẳng nhiều ngày chứ làm gì có gì đâu. Nếu như có chuyện thì sao anh không gặp phải? Nghe chồng nói vậy thì Hảo cảm thấy vô cùng thất vọng. Trước khi Đức mua bãi đất này thì cô cũng đã nghe được những tin đồn, những sự việc ma quái xảy ra tại đây. Nhất là về cái chết của chủ nhân cũ nơi này. Hảo đã nhiều lần khuyên nhủ chồng hay là mua chỗ khác, nhưng mỗi lần nhắc đến Đức đều gạt đi. Cô quay người bước xuống nhà, trước khi đi còn nói. Em không muốn tin đâu anh, nhưng em không thể không sợ. Những gì em thấy, nghe và cảm nhận, nó quá thật. Không phải một lần mà là nhiều lần. Mỗi ngày anh không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Thấy vợ giận dỗi, Đức cũng có chút áy náy. Dù gì dạo gần đây anh bận rộn với công việc, lo trăm thứ cho các công trình, nên ít có thời gian quan tâm đến vợ con. Những điều Hảo kể dù anh vẫn cho là mê tín, nhưng ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn của vợ khiến anh không thể hoàn toàn bỏ qua được. Muốn vợ yên tâm, hôm sau Đức chủ động dẫn một thầy cúng có tiếng ở vùng lân cận đến nhà. Người đàn ông có phần đạo mạo, chạc ngoài 60, tóc bạc quá nửa, mặc áo nâu sòng cũ, tay cầm theo một túi vải bạc màu chứa chuông đồng, gương bát quái, một ít tro tàn và mấy đạo bùa đã vàng ố theo năm tháng. Về phần Hảo, thấy chồng chủ động mời thầy về nhà, trong lòng cô bất giác dịu lại. Sự bực bội tủi thân dồn nén bao ngày bỗng trùng xuống. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đức đang tiếp chuyện ông ta, mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa nhẹ nhõm, vừa cảm động. Phần vì cô mong mỏi có người nhìn ra những điều mình đã phải trải qua trong suốt thời gian qua. Những đêm giật mình vì tiếng thì thầm bên tai, những vệt nước loang bất thường giữa sàn nhà khô ráo, hay tiếng cười trẻ con vọng ra từ phòng thằng Bi, dù trong đó không có ai. Nhưng phần lớn hơn là vì cô thấy mình không còn đơn độc. Đức không phải là người chồng lạnh lùng vô tâm nhưng lại có phần bảo thủ, nhất là những chuyện liên quan đến mê tín dị đoan. Cô hiểu, không dễ gì để một người như anh tin vào những thứ không thể lý giải bằng lý trí. Vậy mà hôm nay, anh đã gạt bỏ lý lẽ để vì vợ con. Với cô, chừng đó là đủ để lòng thôi trống vắng. Khi vị thầy cúng bắt đầu đi quanh nhà, thắp nhang và lẩm nhẩm gì đó bằng thứ tiếng cổ lạ lẫm, Hào lặng lẽ đi theo phía sau, tay vô thức nắm lấy vạt áo. Trong đáy mắt cô, có một ánh hy vọng lẻ loi, hy vọng rằng từ đây, bóng đen kia sẽ rời đi. Những đêm dài sẽ thôi giật mình, và mình sẽ có được những giấc ngủ ngon. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Hạo rằng vị thầy này sẽ nhìn ra điều gì đó bất ổn, sẽ xác nhận những nỗi sợ âm ỉ trong lòng cô, thì sau một hồi đi quanh nhà, đốt nhang soi gương và lẩm nhẩm đọc chú, vị thầy cúng bỗng khẽ mỉm cười, gật đầu đầy hài lòng. Ông đặt chiếc gương bát quái xuống bàn, đưa tay vuốt chòm râu bạc lơ thơ rồi nói, giọng đều đều. Mảnh đất này tốt lắm, vượng khí sạch sẽ, không có tà khí gì cả. Xây nhà trên đấy là đúng thế long thủ chầu huyệt, sau này còn phát đạt. Nhà cửa không phạm gì, mọi thứ đều yên. Hảo ngẩn người. Nhưng mà thưa thầy, dạo gần đây nhà con xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Con trai con ấy nhiều lúc nó như người khác vậy. Đêm đêm con nghe thấy tiếng bước chân, thấy bóng người. Có đêm con còn thấy thoang thoảng như ai đó thì thầm, như đòi lại cái gì đó. Vị thầy cũng vẫn giữ vẻ điềm đạm, xua tay như thể trấn an. Đó có thể chỉ là ảo giác. Người sống trong nhà mới xây, dương khí mạnh, đôi khi sinh ra rối loạn cảm giác. Nhất là phụ nữ lại càng mẫn cảm. Còn trẻ thì hay mơ màng, tưởng tượng linh tinh. Không có gì đâu. Tôi làm nghề này bao năm rồi. Nếu có gì thật thì tôi đã biết ngay khi bước qua cổng rồi. Câu nói ấy thay vì khiến Hảo an tâm, lại khiến tim cô như chìm xuống. Mọi hy vọng mong manh vừa le lói bỗng chốc tan biến như khói nhang giữa trưa nắng. Đức thì khác. Khi nghe vậy thì anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh quay sang nhìn vợ khẽ cười. Em thấy chưa? Anh đã nói rồi mà. Do mình căng thẳng quá thôi. Thầy cũng bảo nhà mình tốt đâu có gì lạ đâu. Thầy chồng nói vậy nhưng Hảo không đáp. Trong lòng cô còn nguyên cảm giác lạ lạ, như thể ai đó vừa lấp đi một cái giếng sâu bằng một tấm ván mỏng. Thứ bên dưới vẫn còn đó, chỉ là tạm bợ, bị che khuất đi mà thôi. Cho đến một ngày nọ, những thứ ám ảnh cô trước đây lại xuất hiện. Lần này nó không phải tìm đến cô, mà là xảy ra với thằng bé Bi, đứa con trai bé bỏng của hai người. Đó là một buổi tối oi ả, không khí trong nhà đặc quánh lại như bị thứ gì đó đè nặng. Hảo vừa dỗ con ngủ xong định đứng dậy về phòng thì thấy thằng bé chợt mở mắt. Ban đầu cô tưởng con khát nước hay mơ ngủ, nhưng rồi cô chững lại. Đôi mắt thằng Bi không còn là đôi mắt trong veo tinh nghịch thường ngày, thay vào đó là một ánh nhìn trống rỗng, lạnh lẽo, sâu hút như hai hốc tối không đáy. Gương mặt nó vẫn thế, nhưng thần thái thì hoàn toàn khác. Nó ngồi bật dậy, cổ gật nhẹ một cái rồi quay đầu nhìn thẳng vào cô, chậm rãi cứng đờ như một cái máy. Hảo lùi lại một bước, toàn thân nổi da gà. Bi, con làm sao thế? Thằng bé không trả lời, nó cứ nhìn cô chằm chằm, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lệch lạc, lạ lẫm. Và rồi, nó chỉ ra phía ngoài sân, cất tiếng giọng nói the thé khàn đặc, không giống giọng trẻ con, mà như phát ra từ cổ họng của một người đàn ông lớn tuổi từng trải và đầy oán hận. Mẹ, nhớ chỗ đó không? Chỗ cây kỳ thị bị chặt. Nó đang khóc đấy. Hào sững sờ, bàn tay cô run lên khi nhìn theo hướng chỉ của con trai. Đó chính là nơi gốc cây thị già từng mọc, thứ mà đã bị đốn hạ khi Đức cho người cải tạo mảnh đất này. Không ai kể với nó chuyện đó, ấy vậy làm sao nó biết được cái cây đang khóc lại là sao? Hảo hoang mang chưa kịp hỏi thì thằng bé Bi bỗng ngã vật xuống co giật, mắt trắng dã, miệng sùi bọt, tay chân giật liên hồi. Cô hét lên gọi Đức. Anh ơi! Anh ơi! Nghe thấy tiếng gọi thất thanh của vợ thì Đức vội vàng lao đến. Khi nhìn thấy thằng Bi đang nằm co quắp trên giường thì vô cùng lo lắng. Còn bị làm sao thế em? Hảo vừa khóc vừa trả lời chồng. Em không biết, đột nhiên đang ngủ thì con tỉnh dậy rồi sau đó lên cơn co giật. Không một phút chần chừ, cả hai người vội đưa con vào bệnh viện. Nhưng tất cả các xét nghiệm đều cho ra kết quả bình thường. Anh Đức có hỏi bác sĩ thì nhận được câu trả lời. Con anh chị không bị làm sao cả, chỉ là co giật nhẹ do rối loạn thần kinh. Anh chị nên đưa cháu về nhà để theo dõi thêm, chứ nằm ở đây cũng không giải quyết vấn đề gì. Kể từ hôm đó thằng bé không còn như trước. Nó lầm lì, ít nói. Ban ngày vẫn chơi đùa như mọi đứa trẻ khác, nhưng vào ban đêm nó lại có những biểu hiện lạ. Nó bắt đầu đi lại trong nhà. Nó không bật đèn, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Lúc thì đứng lặng trước cửa phòng ngủ cha mẹ, lúc thì ngồi bệt ở bậc thang, mắt mở trừng trừng nhìn vào góc tối. Thì thoảng miệng lại khẽ nhếch lên, nở một nụ cười ma quái, thì thầm như là đang nói chuyện với ai. Giữa đêm hôm ấy, đang chìm trong giấc ngủ ngon thì Hảo giật mình tỉnh dậy vì có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Khi mở mắt ra, cô chết lặng khi thấy ở ngay cạnh mình có một ông già không rõ mặt đang nhìn mình bằng một đôi mắt đỏ như máu. Quá hoảng sợ, Hảo hét lên khiến cho Đức tỉnh giấc. Anh ta quay sang cau có. Có chuyện gì vậy em? Sao đêm hôm rồi em không ngủ lại la toáng lên thế? Hảo không đáp, đưa tay lên đầu giường bật công tắc điện lên. Thế nhưng lúc này lại chẳng thấy ông già kia đâu. Thay vào đó là thằng bé Bi đang đứng bên giường, sát mép gối, gương mặt không biểu cảm, mắt mở to đen kịt. Mẹ ơi, ông nói ông sẽ đưa con đi. Ông nào cơ? Đưa con đi đâu? Còn nói linh tinh cái gì vậy Bi? Đức cáu gắt chất vấn thằng nhỏ. Con không biết. Ông đi rồi. Ông vừa đứng đây. Ông chỉ nói với con như vậy thôi. Hảo run lên bật khóc, ôm chầm lấy con. Nhưng ngay lúc ấy, thằng bé Bi vùng ra. Ánh mắt lạ lẫm vụt qua gương mặt non nớt ấy. Nó rít lên giọng đứt đoạn. Trả lại tao. Trả lại đất cho tao. Rồi. Rồi chúng mày sẽ chết. Tao không đi đâu. Chỗ này là của tao. Tao ở đây lâu rồi. Lâu lắm rồi. Nghe được giọng nói ấy, Đức sững người. Toàn thân anh như bị ai đó dội một gáo nước lạnh giữa đêm đông. Gương mặt thằng bé Bi vẫn còn đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da non nớt. Nhưng cái thứ vừa thốt ra từ miệng con anh, cái âm thanh khàn đặc, đầy thù hận và ám ảnh kia tuyệt nhiên không phải của một đứa trẻ 3 tuổi. Đức lùi lại một bước, mắt không rời con. Trong khoảnh khắc ấy anh đã nhận ra được giọng nói khi nãy là của ai, nhưng lại không nói ra với vợ. Anh sợ nếu mình nói ra thì lúc này Hảo sẽ sụp đổ mất. Trong lòng anh đang liên tục tự trấn an rằng có lẽ dạo này mình suy nghĩ nhiều cho nên mới như vậy mà thôi. Hảo vẫn còn đang run rẩy ôm con trong vòng tay, nước mắt ròng ròng chảy xuống má. Tay cô lướt nhẹ qua trán con, ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thằng bé đã thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơi thở đều đều, khuôn mặt lại hồn nhiên như mọi ngày. Nhưng những lời nói khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu như một vết dao cứa thẳng vào tim cô. Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài tiếng thở đều từ thằng bé Bi ra thì không còn bất kỳ thứ âm thanh nào khác. Qua một hồi Hảo mới lên tiếng. Anh ơi, chuyện này là sao vậy? Không có gì đâu em, Chắc thằng bé ban ngày mãi chơi quá cho nên đêm về mới mộng du, rồi nói mớ thôi mà. Đây là chuyện hết sức bình thường, em đừng lo lắng quá. Nhưng khi nãy rõ ràng cả anh và em đều nghe được mà. Đó không phải là giọng của con trai mình. Một đứa bé làm sao lại có giọng nói trầm đục và khàn đặc như vậy được cơ chứ? Có khi nào thằng Bi bị ma nhập không anh? Làm gì có chuyện đó được cơ chứ? Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Trên đời này làm gì có ma? Hơn nữa, chẳng phải anh đã mời thầy về để xem cho nhà chúng ta rồi hay sao? Mới nay thôi mà em đã quên những gì mà ông thầy đó nói à? Đức gắt lên rồi bỏ ra ngoài. Không hề hay biết rằng chính sự bảo thủ cùng những điều anh đang chôn giấu sâu trong lòng sẽ trở thành nỗi hối hận ám ảnh anh đến tận sau này. Một nỗi day dứt mà cả cái chết cũng không thể nào hóa giải. Gần 2 giờ sáng đêm đó, thằng bé Bi vẫn đang say ngủ thì bên tai nó văng vẳng một tiếng gọi lạ kỳ, mơ hồ như từ cõi xa xăm vọng lại. Bi, Bi ơi, ra đây chơi với ông nào. Trong cơn mê chập chờn, Bi nhận ra đó là giọng của một người đàn ông lớn tuổi, nhưng nó không tài nào nhớ ra được người đó là ai. Tiếng gọi cứ lặp lại như thể tan ra trong gió rồi len lỏi xuyên thẳng vào tâm trí non nớt, khiến thằng bé dần rơi vào trạng thái mê man. Nó ngồi dậy, mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, một cái bóng trắng đang nhấp nhô phía xa, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy âm ỉ trong màn đêm, không ngừng cất tiếng gọi tên nó. Ra đây với ông nào Bi ơi, ra đây ông dẫn cháu đi chơi. Bi lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn. Ông là ai vậy? Dù giọng nó rất bé, chỉ như nghe tiếng gió thoảng, nhưng dường như cái bóng trắng kia vẫn như nghe thấy. Giọng nói từ phía ngoài vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh toát. Ông là bạn của ba cháu đây, mở cổng cho ông, ông đưa cháu đi chơi. Đi đảo Bi ơi. Như bị thôi miên bởi lời mời gọi mơ hồ ấy, thằng bé rời giường rồi bước ra khỏi phòng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió rít lên qua những kẽ lá, mang theo hơi lạnh thấm đẫm âm khí. Ánh trăng chập chờn sau màn mây đen rọi xuống mặt đất những vệt sáng nhợt nhạt như dòng lệ thiên nhiên đang âm thầm nhỏ xuống. Bóng cây lay động trải dài thành những hình thù kỳ quái, tựa bóng ma lang thang lẩn khuất giữa màn đêm. Thằng bé Bi cứ thế từng bước chậm rãi tiến ra phía cánh cổng. Dưới chân nó, những chiếc lá khô bị gió cuốn vang lên tiếng xào xạc rợn người, như đang thì thầm kể lại những truyền thuyết kinh hoàng bị lãng quên. Đúng lúc ấy, từ trong làng vang lên tiếng chó chu dai dẳng, réo rắt như một lời cảnh báo về sự hiện diện của thứ gì đó không thuộc về cõi dương. Tiếng chu ấy khiến Đức giật mình tỉnh dậy. Một linh cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt ập đến, khiến anh cảm thấy bất an tột độ, như thể có điều gì đó vô cùng quý giá sắp vụt khỏi tầm tay. Anh quay sang, thấy Hảo vẫn đang ngủ say, nhưng rồi trong đầu bất giác lóe lên hình ảnh đứa con trai nhỏ và những gì vừa xảy ra cách đây không lâu. Cơn lo lắng thôi thúc anh lao ra khỏi phòng, chạy về phía phòng ngủ của thằng bé Bi. Nhưng căn phòng trống trơn, cửa sổ vẫn đang mở toang. Và qua đó, dưới ánh trăng mờ, Đức nhìn thấy con trai mình đang lững thững bước đi như một cái bóng không hồn. Ngay trước mặt thằng bé, chỉ cách vài bước chân, là một cái bóng trắng lợn vợn, lúc ẩn lúc hiện. Khi Đức hướng ánh mắt nhìn thẳng vào nó, cái bóng chợt dừng lại và cong môi nở một nụ cười đầy ma quái. Một nụ cười khiến máu trong người anh như đông cứng lại. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Đức nhận ra cái bóng trắng ấy là ai. Tiếng chó vẫn trù lên không dứt, mỗi tiếng như một hồi chuông cảnh tỉnh. Cảm giác lo lắng bất an trong lòng dâng lên như thủy triều. Nó khiến tim Đức thắt lại. Không kịp nghĩ ngợi, anh chỉ biết một điều duy nhất, đó là phải cứu con mình. Đức cố gắng lao ra ngoài nhanh nhất có thể. Vừa chạy, anh vừa gào lên trong tuyệt vọng. Bi, Bi ơi, con đi đâu vậy? Bi! Nhưng đã quá muộn. Khi anh vừa kịp chạy đến thì thằng bé đã vươn tay cài then và đẩy cánh cổng mở toang. Một cơn gió lạnh buốt như băng từ đâu thốc tới, cuốn theo hơi thở nặng nề của địa ngục. Gió mang theo những tiếng thì thào đầy ma mị, như có hàng ngàn linh hồn đang thì thầm sát bên tai. Dưới ánh trăng nhạt, Đức thấy rõ con trai mình đang đứng trước mặt, nhưng đôi mắt nó trống rỗng vô hồn, như thể tâm trí đã bị lạc vào một thế giới nào khác. Rồi bất ngờ bị đổ gục xuống đất, bất tỉnh không rõ nguyên do. Con ơi! Bi ơi! Đức hoảng hốt lao đến ôm con vào lòng. Làn da của thằng bé lạnh toát, băng giá như một cái xác không hồn, khiến trái tim anh như rơi vào vực sâu. Gió đêm rít lên, cảnh vật xung quanh mờ mịt trong lớp sương mỏng, như tấm màn của cõi âm đang dần phủ kín thực tại. Anh lay con gọi tên nó liên tục, nhưng chẳng có phản hồi nào. Chẳng bị mây che khuất, bóng tối tràn ngập, sương đêm đổ xuống mờ ảo như hồn ma lượn lờ tụ lại quanh họ. Không khí ngột ngạt đặc quánh, như chính sự sống cũng đang bị bóp nghẹt trong từng hơi thở gấp gáp. Thằng Bi lúc này đã không còn thở nữa. Từ trong nhà, Hảo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của chồng, vội vã lao ra ngoài. Cô chết lặng khi thấy Đức đang quỳ giữa sân, ôm thằng Bi trong lòng. Anh ơi, thằng Bi nó sao thế? Hảo quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh băng của con trai. Đôi mắt Bi khép hờ, môi tím tái, làn da trắng bệch như sáp nến, không còn chút hơi ấm nào của sự sống. Cô lay con, khẽ gọi tên nó, giọng cô bật ra như một tiếng khóc bị bóp nghẹn. Bi ơi, dậy đi con. Con lạnh quá, mẹ ở đây mà con ơi. Nhưng thằng bé không động đậy. Không còn tiếng đáp lại, không còn nụ cười hồn nhiên thường ngày. Thằng bé nằm yên như một thiên thần nhỏ vừa trút bỏ linh hồn giữa cõi nhân gian còn dang dở. Trong khoảnh khắc ấy, cả trời đất như đông cứng, tiếng gió cũng lặng đi, chỉ còn tiếng nấc của người mẹ đau đớn đến lạc giọng, như thể tim cô đang bị xé vụn ra thành từng mảnh. Đức đứng chết lặng, mắt dán chặt vào thân thể nhỏ bé bất động trong tay mình. Anh không khóc, không kêu gào, nhưng sự lặng im đó lại dữ dội hơn bất kỳ tiếng than nào. Môi anh run run, cổ họng nghẹn ứ, chỉ thốt lên được vài chữ. Không, không thể nào. Còn anh vẫn còn thở mà. Đức lại nhẹ thằng bé, hy vọng một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng thằng bé Bi vẫn lặng yên như một con búp bê không hồn. Trong ánh mắt đau thương của Đức là sự sụp đổ hoàn toàn. Một người cha bất lực chứng kiến đứa con mình yêu thương nhất trượt khỏi vòng tay mãi mãi. Và rồi tiếng thét xé tim vang lên từ Hảo, không còn kìm nén, không còn giữ lại niềm tin cuối cùng nào. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói mảnh đất này có gì đó không ổn. Ngay từ đầu tôi đã bảo anh đừng có mua nó, xin anh phải tin tôi. Chính tôi đã gặp quá nhiều điều đáng sợ. Tôi van anh bao lần rồi nhưng anh không chịu tin. Cô bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Giọng cô lạc đi, không còn là lời trách móc nữa, mà là tiếng gào thét của một người mẹ vừa mất con, như con thú hoang bị đâm vào tim. Anh bảo thủ, anh cố chấp. Anh bảo tôi mê tín, anh gạt hết mọi thứ đi. Nói đó chỉ là mệt mỏi, là ảo giác, là trùng hợp. Nhưng bây giờ thì sao hả anh? Bi đâu? Con mình đâu rồi hả Đức? Nó đã mang con mình đi rồi, anh biết không? Mới chỉ lúc trước thôi nó đã bảo sẽ mang thằng bé đi. Ấy vậy mà anh vẫn còn không tin. Đức không đáp. Anh ngồi đó như kẻ bị rút hết linh hồn. Trong đầu anh là tiếng vang lặp đi lặp lại. Tại mày mà con mày chết. Âm thanh đó không đến từ Hảo, mà từ bên trong chính anh, như một lời trách móc mà có thể cả đời này anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Trong đêm yên tĩnh, Hảo hét rất lớn, lớn đến mức mà mấy nhà hàng xóm cách đó tương đối xa cũng có thể nghe tiếng mà chạy sang. Có người gọi xe cấp cứu, nhưng tất cả đều đã muộn. Bác sĩ đến, chỉ lắc đầu nhẹ và cúi đầu im lặng. Tờ giấy xác nhận tử vong đặt lên bàn, khiến cả căn nhà như nổ tung trong cơn đau đớn đến tê dại. Chiếc khăn trắng được phủ lên thi thể nhỏ bé, cô đau đớn ngã quỵ, gào lên thảm thiết. Trả con lại cho tôi! Ai cho phép mang nó đi? Trả con tôi lại đây! Trời ơi! Người ta phải dìu cô vào, bởi cả thân thể cô đã không còn chút sức lực nào. Trong mắt thất thần, cô chỉ còn lại nước mắt và những câu thì thầm đứt đoạn. Bi ơi! Mẹ xin lỗi! Là mẹ không bảo vệ được con, Bi ơi! Tang lễ diễn ra trong tiếng trống, tiếng kèn đám ma não nề. Tấm ảnh thằng bé được đặt giữa bàn thờ. Với nụ cười thơ ngây, hồn nhiên, nụ cười mà Hào không bao giờ còn được thấy nữa. Mỗi lần nhìn vào, cô lại nghẹn thở, như ai bóp chặt lấy tim cô. Đêm xuống, Hảo ngồi thẫn thờ bên di ảnh con. Đức thì ngồi một góc sân, mắt nhìn chân chân vào khoảng không, tay nắm chặt vào một mô hình siêu nhân, món đồ chơi mà khi còn sống, thằng bé Bi yêu thích nhất. Anh nói đi, bây giờ anh còn tin là đất này không sao không? Hảo cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng rợn người. Anh còn tin là chỉ là trùng hợp không? Còn tin là những bóng trắng tiếng gọi giữa đêm, những cơn mộng mị chỉ là ảo giác không? Đức không trả lời. Hảo nhìn chồng, giọng đầy giễu cợt mà xót xa. Đến còn chết rồi, anh vẫn không nói gì. Hay là anh sợ nhận lỗi, sợ phải chấp nhận rằng cái sự kiêu hãnh cứng đầu của anh đã giết con mình? Đức khẽ quay mặt đi, nhưng đôi vai run rẩy không che giấu nổi cơn nấc nghẹn. Anh cố nuốt vào. Nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt, rơi xuống nền gạch lạnh. Mỗi giọt như thiêu đốt tâm can, như khắc sâu vào da thịt anh bản án khôn nguôi. Ngoài sân, gió đêm lại nổi lên. Từ cánh cổng một tiếng kéo kẹt vang lên nhẹ nhẹ. Tiếng đó rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ khiến cả hai vợ chồng lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như từ nơi sâu thẳm nào đó, một giọng trẻ con văng vẳng. Mẹ ơi! Ba ơi! Cả hai giật mình quay lại, nhưng không thấy gì. Chỉ có khói hương mờ mịt và di ảnh thằng bé Bi đang nghiêng nhẹ, như thể vừa có một bàn tay vô hình chạm vào. Kể từ sau đám tang thằng bé Bi, Hảo như hóa thành một con người khác. Cô không ăn, không ngủ. Cơ thể trở lên gầy rộc xanh xao, mặt trũng sâu như có bóng tối ăn mòn. Cô không còn khóc nữa, nhưng lại ít nói. Trong ánh nhìn lại luôn phảng phất một nỗi ám ảnh mơ hồ. Như thể cô đang thấy điều gì đó mà người khác không thấy. Ban đầu là những giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong mơ, Bị đứng ở chân giường đôi mắt buồn rười rượi, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Mỗi khi cô cất tiếng gọi thì nó lại trả lời. Lần nào cũng như vậy, bằng cái giọng âm vang mơ hồ. Ông bắt con rồi mẹ ơi. Ông bảo sẽ bắt mẹ đi nữa. Con xin, nhưng ông nói không tha. Lúc khác, cô thấy mình bồng con đi giữa một bãi đất mênh mông. Bước chân nặng trĩu, xung quanh lờ mờ có những bóng người trắng toát lượn qua. Không mặt mũi, không hình thù. Một buổi chiều nọ khi Đức đi làm về tới nhà, anh thấy vợ mình đang đứng giữa sân, tay cầm bó nhang, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm nói gì đó mà anh nghe không rõ. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua người Hào, khiến bóng đổ xuống đất dài ngoãng, méo mó như thể đang nhảy múa. Hảo, em làm gì ngoài đó vậy? Hảo! Đức gọi lớn. Hảo không trả lời, mắt vẫn nhắm, miệng vẫn thì thào. Đến khi chồng tiến đến chạm vai thì cô mới quay phắt lại. Gương mặt Hảo lúc đó khiến Đức khựng lại một chút. Hai mắt của cô trắng dã, miệng ngoác lên cười đến tận mang tai, vô cùng ma mị và như một người hoàn toàn khác. Anh về rồi đó hả? Giọng nói của Hảo là lạ, khản đặc như của một ông già bị người khác bóp cổ. Liền sau đó Hảo khuỵu xuống như người vừa bị hút cạn sinh khí. Thấy vậy, Đức vội vàng bế vợ vào nhà, đặt lên giường để cho cô có thể nghỉ ngơi. Hảo thiếp đi nhưng mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Cô lên cơn sốt cao, mềm man gọi tên con không ngừng. Mắt nhắm mà nước mắt tuôn ào ào, chân tay co quắp như bị ai bóp nghẹt. Cho đến lúc này, Đức mới thực sự hiểu rằng mình đã sai. Một sai lầm không thể nào sửa chữa nếu tiếp tục cố chấp và lừa dối chính bản thân mình. Anh không thể chối bỏ sự thật thêm được nữa. Chỉ khi đối mặt với tất cả, anh mới mong có thể cứu lấy người vợ đáng thương đang từng ngày quằn quại giữa ranh giới sự sống và cái chết. Sáng hôm sau, Đức xin nghỉ làm. Anh lang thang khắp nơi, dò hỏi từng người quen, từng mối quen cũ. Trong lòng chỉ đau đớn một điều, đó là mình phải tìm bằng được một người thầy cao tay thực sự. Cuối cùng, qua lời giới thiệu của một người bà con xa, anh tìm được thầy Lam, là một ông thầy cúng nổi tiếng làm mát tay, chuyên trục vong giải oán, từng giúp không ít gia đình thoát khỏi tai ương. Sở dĩ Đức không mời người thầy trước kia mà mình từng mời về xem đất là do kỳ thực đó chỉ là một kẻ đóng giả, một vai diễn vụng về mà anh dựng lên để khi ấy vợ anh có thể yên tâm, vì chính bản thân anh khi đó cũng không tin vào những thứ vô hình. Ngồi đối diện với thầy Lam trong gian nhà nhỏ phủ đầy hương trầm, Đức kể lại sơ lược những điều kỳ quái xảy ra trong ngôi nhà mình, những thứ mà trước đây vợ anh gặp phải và cả cái chết của thằng bé Bi. Tiếp đó anh lại nói giọng điệu có vài phần run run. Thưa thầy, chủ nhân cũ của miếng đất mà nhà con đang ở cách đây không lâu bị chết mà không rõ nguyên nhân. Sau đó con đã mua lại miếng đất này từ người họ hàng xa của ông ta. Có khi nào chính vong hồn của ông ta hiện về làm hại vợ con không thầy? Thầy Lam chỉ lặng im lắng nghe, ánh mắt không hề ngạc nhiên, nét mặt vẫn bình thản. Sau khi nghe lại những gì mà Đức nói thì ông ta khẽ gật đầu, giọng trầm trầm mà dứt khoát. Từ những điều mà anh vừa kể thì tôi có thể khẳng định đến 90% chính là như vậy. Còn nguyên nhân có thể là do chủ nhân cũ của miếng đất này có chấp niệm rất sâu với nó. Kể cả đến khi chết rồi cũng không muốn rời đi. Chính vì vậy, oan hồn của ông ta mới vất vưởng nơi đây để theo ám gia đình anh. Đức lặng người, từng lời thầy Lam nói như đâm thẳng vào tâm trí anh, gợi lại những cảnh tượng ghê rợn mà anh đã chứng kiến cũng như từng được nghe vợ kể. Xin thầy cứu vợ con với ạ. Con trai con ông ta đưa đi rồi. Nếu như giờ đây vợ con mà có mệnh hệ gì nữa thì con chẳng thiết sống nữa. Thầy Lam đáp. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu vợ anh. Hơn nữa hàng ma trừ quỷ chính là chức trách của tôi. Làm gì có chuyện chết rồi mà không chịu rời đi, lại còn làm hại cả người vô tội nữa. Nghe thầy Lam nói vậy thì Đức mới thở hắt ra một hơi. Anh đốt từ trong người ra một cái phong bì rồi đưa cho vị thầy cúng này. Dạ thưa thầy, chăm sự con xin nhờ thầy ạ. Ở đây con có một chút gọi là lòng thành, vừa là để hiếu kính, vừa là để thầy chuẩn bị lễ lạt cần thiết ạ. Nhìn cái phong bì trên tay Đức, thầy Lam khẽ cười. Ông ta không nói gì cũng không phản đối mà chỉ thu nó vào. Tiếp đó ông ta đứng dậy gom lấy một số thứ cần thiết rồi khoác lên người bộ áo lễ màu tràm. Đi thôi, tôi cần đến tận nơi để xem cho rõ. Hơn nữa việc này cũng cần phải giải quyết ngay trước khi vợ anh gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đức lặng lặng gật đầu. Trong lòng anh lúc này không còn gì ngoài sự lo sợ tột cùng và niềm hy vọng mong manh. Gương mặt Hảo trắng bệch, ánh mắt thất thần và những tiếng nức nở khàn đặc của cô đêm qua cứ ám ảnh anh không nguôi. Chiều hôm đó sau khi đến nhà Đức và kiểm tra mọi thứ một cách cẩn thận, thì thầy Lam liền bảo anh đi chuẩn bị một đàn lễ đơn sơ đặt giữa gian nhà chính. Tiếp đó ông ta trải chiếu đặt mâm lễ với trứng, gạo, muối và vài lá bùa màu vàng lên trên. Thầy Lam vừa lẩm nhẩm vừa rút ra một chiếc chuông đồng nhỏ và con dao lễ nhỏ mũi. Ông ta quay sang nhìn Đức rồi nói. Ông trời có đức hiếu sanh, dù là người, là ma hay là quỷ thì đều như vậy. Việc vong hồn này hại chết con trai anh thì nhất định phải chịu nhân quả của nó. Chính vì vậy trước tiên tôi sẽ làm lễ trục vong để nó rời đi trước. Nếu như nó cố tình không nghe, thì đến lúc đó tôi sẽ ra tay diệt nó sau. Mặc dù rất muốn thầy Lam diệt luôn cái vong ác này đi, thế nhưng khi ông ta đã nói vậy rồi, thì Đức cũng không thể làm gì khác mà gật đầu đồng ý. Dạ, chăm sự con xin nhờ thầy ạ. Đúng lúc này thầy Lam đưa cái chuông lên rồi lắc nhẹ. Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Không khí trong ngôi nhà lập tức trở nên khác lạ. Nó nặng nề và ngột ngạt. Một cơn gió không biết từ đâu thổi đến, làm cho cái mảnh tre rung lên lạch cạch. Mấy ngọn nến cắm trên đàn lễ trao đạo liên hồi, rồi bất chợt tắt phụt một lượt. Thầy Lam tay vẫn không ngừng rung chuông, miệng vẫn không ngừng đọc chú. Thế nhưng đột nhiên khựng lại, ông ta đưa mắt nhìn về phía bàn thờ của thằng bé Bi. Ở nơi đó lúc này có một làn khói mỏng, làn khói bay lập lờ, rồi sau đó tụ lại nơi ấy. Không mùi, không màu rõ rệt, nhưng nó xoáy tròn chậm chậm, và rồi từ trong làn khói có thứ hiện ra. Đó không phải là một đứa trẻ, mà là một ông già với gương mặt nhăn nheo. Hai mắt ông ta sâu thăm thẳm, ẩn trong đó người ta còn có thể thấy được lập lòe hai đốm lửa đỏ rực như than hồng. Đó chính là vong hồn của ông Hùng, là chủ nhân cũ của miếng đất mà nhà Đức đang ở. Ông Hùng ngoác cái miệng rộng ra đến tận mang tai, rồi sau đó nói với thầy Lam: lão thầy cúng khốn kiếp, nếu không muốn chết thì mau cút khỏi đây mau. Thầy Lam mặc dù trong lòng có chút kinh hãi nhưng vẫn nói: vong kia cớ sao chết rồi mà không chịu đi đầu thai, vất vưởng nơi đây làm hại người vô tội. Nay ta cho ngươi một cơ hội, mau chóng rời đi. Nếu không, ta sẽ đánh cho nhà ngươi tan hồn lạc phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghe thầy Lam nói vậy, vong hồn của ông Hùng cười lớn, giọng nói như xa như gần lại vang lên: đây không phải việc của lão. Nếu như lão đã nhất quyết muốn xen vào việc này thì cũng đừng trách ta. Cả nhà chúng nó đều phải chết, đều phải chết. Đến lúc này thầy Lam liền rút ra một con dao phép. Ông ta vừa định cắm dao lễ xuống đất để trấn điểm tâm thì ầm một tiếng, âm thanh như sét đánh nổ giữa nhà. Cả mâm lễ bị hất tung, chúng vỡ tan, muối văng vãi. Mấy lá bùa vàng cháy âm ỉ như bị ai đó châm lửa. Ông thầy Lam cảm thấy hoa mắt, máu ở miệng trào ra. Cây chuông tự rơi khỏi tay ông, lăn xoay xoay dưới nền đất, phát ra tiếng leng keng lanh lảnh. Sắc mặt ông tái mét, cả người run lên bần bật, mắt mở to như thể đang nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm. Đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết, ông ta hét lên đầy hoảng sợ: không được, tôi không làm lễ này nữa. Cái này là thứ không ai gọi cũng chẳng ai tiến được đâu. Ông ta không chỉ là một cái ác vong bình thường nữa, mà đã hóa quỷ rồi. Nói rồi thầy Lam không kịp thu dọn, ông cuốn áo chạy thục mạng ra ngoài, miệng lẩm bẩm những câu cầu cứu. Chứng kiến cảnh này, Đức hoảng hốt đuổi theo. Anh muốn gọi ông thầy lại để hỏi, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng ông ta khuất sau con ngõ nhỏ. Giây phút này có lẽ ông ta đã sợ hãi đến độ không còn ngoái lại. Bên trong nhà chỉ còn những tiếng cười ma quái vô cùng ghê rợn. Hào thì vẫn nằm đó, vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu dần. Trên cổ xuất hiện những vết bầm tím kỳ lạ, tựa như những dấu tay khẳng khiu gầy guộc. Dưới ánh đèn nhập nhoạng có bóng đứa trẻ lặng lẽ đứng trong góc nhà. Nó nhìn theo dáng cha nó đang quỳ sụp, tuyệt vọng không biết phải cầu cứu ai. Đức lúc này thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ngay cả ông thầy Lam cũng không cứu được vợ anh nữa thì anh biết trông chờ vào ai. Tại sao vong hồn của ông Hùng không giết anh luôn đi, mà lại giày vò hành hạ anh như thế này, bắt anh phải chịu đựng nỗi đau mất con, và sắp tới đây là mất vợ. Chỉ mới cách đây không lâu thôi, anh còn có một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp con khôn, và cũng không bao lâu nữa, anh còn có một tương lai vô cùng sáng lạng. Đêm đó Đức ngồi bất động bên giường vợ suốt đêm, không rời nửa bước, ánh mắt có phần đờ đẫn nhưng vẫn không ngừng dõi theo từng nhịp thở mong manh của Hảo, người phụ nữ mà anh từng hứa sẽ bảo vệ cả đời. Anh sợ, sợ rằng nếu mình chỉ rời mắt khỏi vợ một tích tắc thôi, thì Hảo sẽ rời xa mình mãi mãi. Một đêm qua đi, Đức vẫn không chợp mắt một chút nào. Hai mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ. Râu trên cằm cũng mọc ra lởm chởm, càng khiến cho gương mặt hốc hác của anh trở nên già nua. Đúng lúc này, ở bên phía ngoài cổng nhà Đức có tiếng gọi vọng vào. Nghe giọng Đức nhận ra đó chính là thầy Lam. Đức không hiểu ông thầy này còn đến đây làm gì. Chẳng phải hôm qua ông ta đã bị vong hồn của ông Hùng dọa cho phải bỏ chạy rồi hay sao? Đức bước ra ngoài muốn mời ông thầy cúng này vào nhà, nhưng ông ta đã ngay lập tức từ chối. Thầy Lam cúi đầu, đôi tay run run rồi đưa lại cái phong bì mà ngày hôm qua Đức đã đưa cho mình. Tôi xin lỗi, tôi đã không giúp được vợ chồng cậu. Vì thế hôm nay tôi mang tiền sang trả cho hai người. Biết được mục đích của thầy Lam thì Đức thở dài ra một hơi. Cảm giác tiếc nuối hiện lên vì khi nãy anh còn hy vọng rằng ông thầy cúng này quyết định quay lại để giúp mình. Nào ngờ đâu. Đức còn chưa nói gì, thầy Lam đã ngẩng đầu lên, nhìn Đức bằng ánh mắt mở đục rồi chậm rãi nói tiếp. Tôi không thể cứu được vợ cậu, nhưng tôi biết một nơi có người có thể làm được việc này. Nghe được lời này của thầy Lam thì Đức liền cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng. Giờ phút này đây chỉ cần có một chút cơ hội thôi thì anh nhất định sẽ không buông tha. Anh nói, xin thầy, thầy làm ơn soi đường chỉ lối, cho con một con đường cứu lấy vợ mình với ạ. Thế rồi Đức nín thở, lắng nghe từng lời thầy Lam kể. Ở bên tỉnh An Giang có một ngôi chùa cổ tên là Phổ Linh Tự, nằm trên núi Mẻ Đen. Nơi đó có một vị cao tăng đắc đạo, pháp danh Phổ Giác. Phổ Giác đại sư đã từng cứu giúp rất nhiều người khỏi oán nghiệp, giải oan cho những vong hồn đau khổ nhất. Chính thầy Lam trong một lần đi làm đã được tận mắt chứng kiến vị Phổ Giác đại sư này đọc kinh cầu siêu cho một ác vong mà không ai có thể làm được. Sau khi nghe hết những gì mà thầy Lam kể thì khỏi cần nói, anh sẽ quyết định đến ngôi chùa cổ đó để cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng có một điều mà anh còn lo lắng là nếu mình đi rồi thì ai sẽ là người để ý đến vợ đây? Như hiểu được ý của Đức, thầy Lam rút từ trong người ra một lá bùa màu xanh nhạt. Có vẻ như lá bùa này đã có từ rất lâu rồi. Ngay cả phần chữ viết cũng đã mở đi theo năm tháng. Đưa lá bùa cho anh ta rồi thầy Lam nói, đây là lá bùa cổ mà tôi đã được sư phụ của mình trao cho trước lúc người nhắm mắt xuôi tay. Có lá bùa này ở bên cạnh thì tạm thời anh có thể yên tâm. Sẽ không có ai có thể làm hại được vợ mình. Anh hãy mau chóng lên đường đi. Từ đây sang đến An Giang rồi lại quay về cũng mất tương đối nhiều thời gian đó. Sau khi nhận lá bùa từ thầy Lam, Đức vội vàng mang vào dán trong phòng. Nhìn vợ vẫn đang nằm im lìm trên giường, Đức hạ quyết tâm rồi sau đó ngay lập tức bắt xe để sang An Giang tìm ngôi chùa Phổ Linh Tự. Sau mấy tiếng ngồi xe dài đằng đẵng, Đức cũng đã tìm đến được núi Mẻ Đen. Thế nhưng mặc dù đã dò hỏi rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết được chùa Phổ Linh Tự nằm ở đâu. Thậm chí có nhiều người còn nói rằng mình chưa từng nghe thấy tên ngôi chùa cổ này. Thấy vậy Đức cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình không thể cứu được vợ hay sao? Anh suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy không có lý do gì để thầy Lam phải lừa dối mình. Chính vì vậy cho dù không biết được vị trí chính xác của ngôi chùa, nhưng Đức vẫn quyết định lên núi để tìm nó. Thế nhưng dù đã vượt qua nhiều đoạn đường khó đi và nguy hiểm, thì Đức vẫn không hề phát hiện ra được ngôi chùa cổ này. Còn đang chán nản thì đột nhiên ngửi được mùi hương trầm thoang thoảng từ đâu đưa tới. Sau khi băng qua một đoạn rừng tràm u tịch, cuối cùng Đức cũng đứng trước cổng một ngôi chùa rêu phong cổ kính. Trên cổng có để ba chữ Phổ Linh Tự. Đức đưa tay gõ lên cánh cổng gỗ, một lúc sau có một chú tiểu bước ra rồi chắp tay nói. A-di-đà Phật, xin mời thí chủ vào trong, Phổ Giác đại sư đã đợi người rất lâu rồi đấy ạ. Nghe chú tiểu này nói vậy, Đức không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tại sao vị Phổ Giác đại sư kia lại biết mình đến tìm ông ta? Hay chẳng lẽ là thầy Lam đã giúp mình giới thiệu trước? Càng nghĩ thì Đức càng cảm thấy khả năng này là không lớn. Mang theo suy nghĩ, Đức theo chân chú tiểu bước vào trong ngôi chùa. Vừa bước vào trong, Đức đã cảm thấy không gian nơi đây thanh tịnh một cách lạ kỳ. Tiếng chuông chùa vọng ra nhẹ nhẹ như nhịp tim từ cõi an nhiên. Bước trên bậc thềm đá dẫn vào chính điện, không hiểu sao trong lòng Đức dâng lên một cảm giác lạ. Tiếp đó nước mắt anh trào ra, cho dù dùng cách nào cũng không ngăn được. Lúc này một vị sư già bước ra từ điện chính. Vị sư già này già lắm, gương mặt nhăn nheo phủ đầy những vết đồi mồi, lông mày và bộ râu bạc trắng như cước. Tuy vậy, ánh mắt của ông lại sáng như sao trời, đặc biệt khuôn mặt nhân hậu nhưng không thiếu phần nghiêm nghị. Người này không phải ai khác mà chính là Phổ Giác Đại Sư. Biết được người trước mặt đây chính là vị cao tăng mình cần tìm, thì ngay lập tức Đức quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ. Xin người, làm ơn, xin người cứu lấy vợ con với ạ. Phổ Giác Đại Sư không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Đức, dường như thấu suốt mọi khúc mắc trong lòng anh. Sau một hồi im lặng, sư thầy nhẹ giọng. A-di-đà Phật, trước hết xin thí chủ hãy đứng lên trước đã. Thí chủ đã tìm được đến đây, điều đó chứng tỏ thí chủ và cửa Phật có duyên. Không cần quá lo lắng, mọi chuyện đâu hãy còn có đó. Nghe Phổ Giác Đại Sư nói vậy thì Đức liền đứng dậy rồi theo chân ông ta vào trong. Quỳ trên cái bồ đoàn cũ, Đức lại một lần nữa kể lại những chuyện đã xảy ra với gia đình mình trong đoạn thời gian qua. Nghe hết tất cả, Phổ Giác Đại Sư mới nói. A-di-đà Phật, muốn cứu người, trước tiên phải đoán được nghiệp. Cửa chùa không từ ai, nhưng oán nghiệt không thể chỉ gỡ bằng lời sám hối suông. Hơn nữa từ trên người của thí chủ bần tăng có thể cảm nhận được oán khí rất sâu. Phải chăng còn điều gì mà nhà anh chưa nói cho bần tăng biết hay không? Không gian ngôi chùa lúc này lại tĩnh lặng đến lạ thường. Ở bên trong chính điện, Đức đưa mắt nhìn gương mặt hiền từ của Phổ Giác Đại Sư, rồi sau đó chậm chậm lắc đầu. Dạ, thưa Đại Sư, mọi chuyện con đều đã nói hết rồi ạ. Cầu mong ngài hãy rủ lòng từ bi cứu lấy vợ con. Xem ra duyên phận của thí chủ với cửa Phật cũng chỉ đến mức này mà thôi. Nếu như vậy thì bần tăng cũng hết cách, không thể nào giúp được vợ chồng hai người. Còn xin thí chủ ra về cho. Lời nói của Phổ Giác Đại Sư như sét đánh ngang tai khiến cho Đức sững người. Anh bàng hoàng không hiểu tại sao. Chẳng phải khi nãy ông ta nói mình không cần quá lo lắng hay sao? Ấy vậy mà giờ đây lại bảo mình ra về. Đức lắp bắp. Thưa Đại Sư, xin người rủ lòng từ bi. Phổ Giác Đại Sư vẫn lắc đầu. Bần tăng đã nói rồi, cửa chùa không từ ai, nhưng oán nghiệt không thể chỉ gỡ bằng lời sám hối suông. Thí chủ vẫn khư khư cố chấp không chịu nói ra sự thật như vậy, thì bần tăng làm sao có thể cứu giúp được các người đây? Cho đến lúc này thì Đức làm gì không hiểu được ý của vị cao tăng này cơ chứ? Dù không hiểu tại sao nhưng Đức biết rằng Phổ Giác Đại Sư đã nhìn ra những điều mà anh giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay. Có lẽ đây cũng chính là sự tài phép của ông ta. Cuối cùng, Đức thở dài ra một hơi, anh chắp tay trước ngực, thành tâm xin lỗi vị cao tăng trước mặt, rồi sau đó nói ra những điều mà không ai ngờ tới. Cách đây khoảng gần một năm trước, nhờ vào quan hệ cho nên Đức đã biết được một thông tin vô cùng quan trọng và bí mật mà không phải ai cũng biết được. Đó là sang năm tới tại làng Xuân Phao, cũng chính là làng cũ của anh, có một dự án làm đường chạy qua. Đó là một con đường lớn xuyên qua cuối làng rồi nối liền với đường quốc lộ. Sau khi biết được tin và xem qua bản đồ quy hoạch thì Đức liền nhận ra đây chính là một cơ hội lớn để phát tài. Chỉ cần có thể mua được mấy miếng đất gần đó trước khi người dân biết tin có dự án thì nhất định anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Và mảnh đất mà Đức ngắm tới chính là bãi đất trống bỏ không của ông Hùng. Nghĩ là làm liền. Ngày hôm ấy Đức bí mật từ thành phố về quê rồi tìm đến nhà ông Hùng để đặt vấn đề. Đó là một buổi chiều cuối thu, gió đổi hướng mang theo mùi lúa non ngoài đồng vào. Ngồi trong nhà của ông Hùng, Đức nói. Bác Hùng ạ, cháu thấy bãi đất đó bác bỏ không cúng phí. Này cháu cùng vợ con sắp về quê để sống mà chưa có chỗ ở. Bác có thể nào bán lại cho cháu được không? Coi như bác làm phúc, lại kiếm được một khoản tiền lớn để an dưỡng tuổi già. Mọi thủ tục cháu sẽ lo hết, cho nên bác không cần làm gì cả. Ông Hùng lặng lẽ đưa mắt nhìn Đức rồi nói. Hài, xin lỗi cậu. Nếu như đây không phải là đất mộ mả của tổ tiên, thì tôi nhất định sẽ bán cho cậu. Thế nhưng cậu biết đấy, người sống thì có thể đi, thế nhưng người đã khuất núi rồi thì không. Nghe ông Hùng nói vậy thì Đức cảm thấy có phần chán nản. Lúc đầu anh tưởng ông ta chỉ đang làm giá nên quay lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị ông Hùng từ chối với một thái độ bình thản đến khó chịu. Cậu thông cảm, mộ tổ là căn rễ, động vào là động phải long mạch. Tôi bán đất đi khác nào bán cả tổ tiên. Đức chán nản, mỗi một ngày chậm trễ là một ngày cơ hội làm giàu trôi qua. Đến khi dự án làm đường được công khai thì anh sẽ rất khó mua được bãi đất này. Thậm chí nếu như có mua được thì cũng là phải trả cái giá rất lớn. Đêm ấy Đức ngồi một mình trong phòng, tay rót rượu, mắt nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Trên đó bãi đất của ông Hùng được đánh dấu đỏ vô cùng nổi bật. Sau một hồi suy nghĩ, dường như Đức đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng mỹ mãn. Anh khẽ cười rồi lẩm bẩm. Thật sự không chịu bán sao? Lão không bán thì thằng này bắt lão phải bán. Lão không chịu rời thì thằng này sẽ bắt lão phải rời. Thằng này sẽ khiến cho cả làng không ai dám bén mảng tới đó nữa. Từ sau đêm mưa ấy, Đức không tìm đến nhà ông Hùng nữa, mà chỉ thi thoảng mới bí mật về làng một lần. Đầu tiên Đức dùng các mối quan hệ trong chính quyền để tạo áp lực. Anh liên tục gửi đơn, mua chuộc lôi kéo một số người có chức quyền về khảo sát khu vực, cố tình vẽ ra những dự án ma với chủ trương nông thôn đổi mới. Đức vận động cán bộ xã gây sức ép để ông Hùng phải đồng ý từ bỏ bãi đất đó vì lợi ích cộng đồng, rồi sau đó sẽ mua lại. Tuy nhiên ông Hùng vốn là người cứng cỏi, kiên quyết giữ đất, càng không chấp nhận cho người khác xúc phạm đến tổ tiên. Những lá đơn áp lực hành chính đều bị ông khéo léo phản bác. Điều đó khiến cho Đức tức tối mà không làm gì được. Con đường chính ngạch không làm gì được, Đức bắt đầu chuyển sang thủ đoạn ngầm. Đó mới là kế hoạch chủ chốt mà anh nghĩ ra đêm nọ. Đức thuê một nhóm người lạ mặt về làng. Ban đêm những kẻ này sẽ lẻn vào bãi đất, bày trò ma quỷ để hù dọa dân làng. Tất cả những bóng ma mà người dân làng gặp phải đều là do những kẻ được Đức đóng giả. Ngay cả vị thầy phong thủy, người nói rằng làng này sắp gặp họa, cũng là do Đức bỏ tiền ra mua chuộc. Chưa dừng lại, Đức còn thuê chính người trong làng để cho lời đồn đoán có thể đi xa và chân thật nhất. Đó chính là trường hợp của người thanh niên tên Dũng. Và cuối cùng, việc khiến Đức và gia đình bị vong hồn của ông Hùng theo ám, dẫn đến cái chết của thằng bé Binh, chính là do cái chết của ông ta. Phải nói thật ra thì cái chết của ông Hùng cũng không phải do Đức có chủ ý từ đầu, mà hoàn toàn vô tình. Đêm đó Đức đích thân xuất hiện tại bãi đất để xem đám người mình thuê làm việc như nào. Không may khi ấy lại bị ông Hùng phát hiện. Trong lúc tranh chấp, Đức đã chẳng may giết chết ông già này. Lúc đó Đức cũng vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại, biết được ông Hùng không vợ, không con, người thân thích thì lại ở xa, cho nên anh ta đã lập tức nghĩ ra kế hoạch mượn cái chết này của ông ta, khiến cho tin đồn về ma quỷ nơi đây giống thật hơn bao giờ hết. Sau cùng bằng vào thủ đoạn này thì Đức cũng đã thành công mua được bãi đất mà anh thầm mơ ước. Bãi đất mà nếu không có gì thay đổi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ mang lại cho anh bội tiền. Quay lại ngôi chùa cổ, sau khi đã thú nhận toàn bộ mọi chuyện với Phổ Giác Đại Sư thì Đức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh lại một lần nữa cầu xin vị cao tăng này cứu lấy vợ mình. Phổ Giác Đại Sư lúc này mới gật đầu rồi nói: A-di-đà Phật, thí chủ đã chịu nói ra sự thật rồi thì chắc cũng không ngại cầu xin sự tha thứ vong hồn người chết để cứu lấy mạng vợ mình chứ. Đức vội vàng đáp: Dạ thưa đại sư, Chỉ cần có thể cứu được vợ con thôi thì người bảo con làm gì con cũng làm à. Cầu xin người rủ lòng từ bi. Đến lúc này Phổ Giác Đại Sư liền gật đầu đồng ý. Vậy thì được rồi, Bần Tăng sẽ cố hết sức. Chiều muộn hôm ấy, bóng hai người lặng lẽ rời khỏi cổng chùa Phổ Linh Tự, một già một trẻ. Vị sư già mặc áo cà sa đã sờn vải, tay vai đeo túi pháp cụ cũ kỹ bạc màu. Đức đi sau đôi mắt rực sáng hy vọng, dù toàn thân rã rời sau chặng đường dài. Mãi đến nửa đêm thì họ cũng đã về tới nhà. Căn nhà mới của Đức giờ đây im lìm như một nấm mồ, không còn tiếng gió, tiếng người, tiếng động vật, tất cả như bị đóng băng bởi một thứ khí lạnh vô hình. Hảo vì có lá bùa của thầy Lam cho nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy thì cô vẫn nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi khô quắt, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hàng mi không ngừng run rẩy như trong cơn ác mộng. Nhận thấy tình trạng nguy cấp của Hảo, Phổ Giác Đại Sư không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Ngay trong đêm, ông bắt đầu chuẩn bị đàn lễ tại giữa gian nhà chính. Đức phụ giúp trong lặng lẽ, dọn sạch bàn thờ, đặt một bát hương mới, thắp ba nén nhang trầm dài thơm dịu, chuẩn bị một mâm cúng thanh tịnh. Bốn ngọn đèn dầu được Phổ Giác Đại Sư đặt tại bốn góc chiếu lễ. Ở giữa là một tấm linh phù được viết bằng mực đỏ pha máu gà, với từng nét chữ trên đó run rẩy như đang chuyển động. Sát giờ tí, Phổ Giác Đại Sư ngồi ngay ngắn trên chiếu pháp, nhắm mắt tụng chú. Giọng đọc đều đều nhưng vang vọng, hòa vào không gian như chuỗi âm thanh từ cõi khác vọng về. Không khí trong nhà bắt đầu đổi khác, từng đợt lạnh buốt len lỏi khắp vách tường, những ngọn đèn dầu lập lòe như sắp tắt. Đột nhiên, cửa chính kẽo kẹt mở ra, mặc dù nó đã được cài then rất kỹ. Một làn gió lùa vào mang theo mùi tanh nồng nặc của đất ẩm và máu. Tiếng tụng kinh của Phổ Giác Đại Sư không ngừng, nhưng nét mặt ông bắt đầu đanh lại. Ông giơ cao cây pháp trượng khó mạnh xuống đất ba lần. Tiếng cốc cốc cốc vang vọng như chuông đồng, như gọi hồn người chết trở về. Tấm linh phủ giữa đàn đột nhiên cháy bùng mà không ai châm lửa, cho bay tản mát giữa không gian, tạo thành những hình thù mờ ảo. Lúc này lại có bóng một đứa trẻ, nhỏ thó, đầu tóc rũ rượi, trên thân đầy dẫy vết thương, đứng lặng lẽ ở góc nhà mà đưa mắt nhìn về phía hai người. Đức lặng người, đó chính là oan hồn của con trai anh, thằng bé Bi. Thế nhưng tại sao lúc này trên người nó lại có nhiều vết thương như vậy, thậm chí một số chỗ còn đang rỉ ra dịch màu xanh lè. Gương mặt nó đầy non nớt nhưng đôi mắt lại mang theo oán trách, miệng nó mấp máy gì đó không thành lời. Đức không nghe nhưng có thể hiểu rằng nó đang oán trách mình. Đức bật khóc quỳ sụp xuống, đập đầu xuống nền nhà. Bà xin lỗi, bà sai rồi. Tiếng tụng kinh của Phổ Giác Đại Sư vẫn vang lên, âm thanh lớn dần lấn át đi mọi thứ. Bóng đứa trẻ dần tan vào làn khói mỏng. Nhưng phía sau nó, một bóng người đàn ông hiện lên, là một ông già. Ông ta đứng lặng lẽ ở đấy, mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng về phía Đức. Phổ Giác Đại Sư lúc này đứng dậy, gõ pháp trượng mạnh xuống lần nữa. Ông hồ lớn. Nghiệp duyên đã thành, oan trái đã kết. Người âm hãy theo tiếng chuông, theo ánh đào mà rời khỏi cõi trần. Nếu còn chấp niệm, chỉ tự thiêu thân vào hỏa ngục mà thôi. Cùng lúc đó Đức đứng ra thành tâm nói. Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu, vì tham lam cho nên đã hại chết bác. Nếu bác muốn giết thì hãy giết cháu đây này. Chỉ xin bác hãy buông tha cho vợ cháu có được không ạ? Một tiếng gào thét rợn người vang lên. Gió mạnh không biết từ đâu lùa đến, khiến tất cả đèn dầu chao đảo dữ dội. Đức đứng lặng sau lưng Phổ Giác Đại Sư, tay run lên. Vong hồn của ông Hùng vẫn nhìn chằm chằm về phía của Đức bằng đôi mắt đầy oán hận. Có vẻ như ông ta không chấp nhận lời cầu xin của kẻ đã giết hại mình. Không khí trong gian nhà mỗi lúc một nặng trĩu. Khi ánh đèn dầu đã ổn định, Phổ Giác Đại Sư lại rút từ trong túi vải ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm hương. Từng viên đã ngả màu thời gian. Tiếng tụng niệm vẫn tiếp tục vang lên, như thể đối chọi với những âm thanh ma quái kia. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếng tụng trầm ấm nhưng lan xa như vọng ra từ vách núi. Nhịp tụng không nhanh không chậm, tựa như từng bước dẫn lối linh hồn mê lạc trở về với ánh sáng. Thời gian trôi chậm đến mức khiến cho người ta cảm giác như nó đang bị ngưng động. Không gian xung quanh dường như biến đổi, tường nhà ẩm nước bắt đầu rịn ra từ vết máu. Những vết loang loáng dị từ góc kẽ, nhỏ giọt lên nền nhà nghe tách tách, như tiếng đồng hồ đếm ngược đến khoảnh khắc định mệnh. Phổ Giác Đại Sư lúc này bắt đầu chuyển sang tụng kinh siêu độ, một đoạn cổ chú hiếm gặp, ngôn ngữ khó hiểu nhưng không thuộc về thế gian. Ông giơ chuỗi chẳng hạt, miệng đọc lớn. Án Ma Ni Bát Di Hồng, tất cả nghiệp duyên oan trái xin chuyển hóa thành từ bi. Vong hồn ông Hùng rít lên, cả thân hình giật lùi, rồi như bị lôi ra khỏi một vùng mù mịt u mê. Nhưng rồi bóng vong lại ngẩng lên, đôi mắt trắng bệch nhìn thẳng vào Đức. Một tiếng nói không qua miệng mà như vang thẳng vào tâm trí của anh. Tại mày, chính mày đã giết tao, đã chiếm đất của tao. Mày xây nhà trên đất của tao. Mày nghĩ chỉ cần làm lễ là xong à? Lão thầy cúng lần trước đã bị tao đuổi đi, lần này tên sư già này cũng vậy. Tao sẽ giết, giết hết. Con mày đi rồi, giờ đến lượt vợ mày. Tao sẽ để mày là người cuối cùng, để mày phải chịu đựng nỗi đau đớn đến tột cùng. Nghe những lời này, Đức đứng không vững. Nỗi ân hận siết chặt lấy tim anh như bàn tay vong linh kéo xuống vực sâu. Vong hồn của ông già này nhất quyết không tha cho vợ mình. Phổ Giác Đại Sư cũng nghe được những âm thanh này. Vị cao tăng liền bắt ấn, miệng tụng chú gấp gáp hơn. Thiên linh địa mạch, âm dương tách rẽ, vạn kiếp quy nguyên, linh hồn quy vị, cởi oan kết. Một làn khói trắng thoát ra từ giữa đàn lễ, như một sợi dây kéo chặt vong oán đang vật vã trong khói đen. Vong hồn của ông Hùng gào lên, hai tay giơ cao như muốn chụp lấy cổ của Đức, nhưng bị giữ lại bởi ánh sáng từ bốn ngọn đèn dầu đang sáng rực lên. Mỗi ngọn như một cột trụ ánh sáng, ngăn không cho linh hồn vượt qua. Phổ Giác Đại Sư vừa tụng kinh vừa nhỏ giọt nước thanh tịnh xuống nền nhà. Giọt nước rơi xuống đất bốc khói, hòa vào tiếng tụng thành một nhịp dẫn hồn quy niệm. Giọng vị sư này đanh lại. Ông Hùng, nếu còn chút thiện căn xin dừng lại. Oan trái đã rõ, nghiệp báo đã trả. Còn trai vị thí chủ này đây cũng gánh phần rồi. Còn muốn đọa lạc đến bao giờ nữa? Nhân quả báo ứng, chẳng lẽ ông không tin sao? Đức lúc này cũng quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng. Anh nghẹn giọng. Bác Hùng ơi, cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Nếu có thể gánh thay, cháu xin chịu. Chỉ xin tha cho vợ con cháu. Cháu xin bác. Mặc cho những lời van xin từ Đức, gương mặt vong hồn ông Hùng như co rút lại, mắt nhắm nghiền, rồi sau đó mở ra. Khuôn mặt ông ta xám ngắt, đôi mắt trắng dã đỏ quạch hai khóe. Xung quanh ông ta có một làn khói đen uốn lượn như rắn. Cả gian nhà rung nhẹ, nền gạch kêu lục cục như có ai đó đang đập mạnh từ dưới đất lên. Ánh sáng xung quanh chớp nháy rồi phụt tắt một nửa. Tao sẽ giết hết. Gió gào lên trong nhà, Đức bị đẩy lùi ra sau. Cả thân thể như bị một sức nặng vô hình ép xuống. Cổ anh nghẹn, mắt mở dần. Anh không kêu được, không khóc được. Chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, như đang bị kéo khỏi sự sống từng chút một. Phổ Giác Đại Sư cũng run rẩy, tay bắt ấn nhanh, miệng tụng niệm liên hồi. Nhưng lần này lời chú như không còn hiệu lực. Có lẽ oán niệm của ông Hùng là quá lớn. Cảm thấy không thể siêu độ thành công cho ác vong này, Phổ Giác Đại Sư lắc đầu, biết rằng lúc này chỉ còn cách là tiêu diệt ông ta mà thôi. Hai tay Phổ Giác Đại Sư đan vào nhau bắt thành ấn, chuỗi hạt đang im lìm đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt. Chứng kiến luồng hào quang đó, vong hồn của ông Hùng cảm thấy hoảng sợ từ tâm khảm. Trong cõi vô minh, ông ta biết Nếu như bị luồng sáng đó nuốt vào thì mình sẽ hồn siêu phách tán. Đúng vào lúc ấy, khi luồng hào quang sắp phóng tới thì lại có một làn sáng màu xanh yếu ớt hiện ra chắn trước vong hồn ông Hùng. Ngay sau đó, thân ảnh thằng bé Bi xuất hiện. Lần này nó không còn bộ dáng khó coi như trước nữa. Đầu tóc gọn gàng, trên người mặc bộ quần áo siêu nhân từng được cha mẹ mình mua cho trong một lần đi chơi. Âm thanh thều thào nhưng cảm giác phát ra lại rất nhanh. Xin đại sư, con xin người hãy tha cho ông Hùng. Tha cho ông Hùng được không ạ? Thấy linh hồn của thằng bé, Phổ Giác đại sư lập tức thu tay, cho dù điều đó làm cho vị cao tăng này bị luồng sáng này phản phệ lại. Phổ Giác đại sư lúc này cất lời hiền từ hỏi: A-di-đà-phật, tại sao con lại làm như vậy? Chẳng phải ông ta là người giết hại con sao? Tại sao con lại muốn bảo vệ người đã hại mình? Thằng bé Bi ngước đôi mắt đen láy về phía vị cao tăng rồi đáp: Thưa đại sư, xin đại sư rủ lòng từ bi. Dù sao mọi chuyện cũng đều là bắt nguồn từ nhà con mà ra. Ông Hùng tìm đến báo thù cũng là việc đương nhiên. Hơn nữa thật ra ông Hùng cũng không muốn giết hại mẹ con đâu. Nếu như thật sự ông ấy muốn làm như vậy thì mấy ngày qua mẹ con cũng đã bị đưa đi rồi. Nghe thằng bé nói vậy thì Phổ Giác đại sư khẽ than. Không ngờ một đứa bé mới có 5-6 tuổi lại hiểu chuyện và có lòng lương thiện như vậy. Về phần vong hồn ông Hùng, khi chứng kiến cảnh này thì không phải nói bất ngờ ra sao. Và lại càng bất ngờ hơn nữa khi thằng bé Bi đứng ra cầu xin cho mình. Ông ta biết rằng thật sự không phải là mình không muốn giết chết Hạo như lời nó nói, mà là mỗi lần mình định ra tay thì thằng bé này lại mở miệng cầu xin. Mỗi lần như vậy, chính ông ta là người đã đánh đập, hành hạ, khiến cho trên người nó đầy rẫy những vết thương. Thằng bé Bi lại quay sang nhìn vong hồn ông Hùng, dùng giọng nói non nớt của mình để cầu xin. Ông ơi, cháu cầu xin ông đấy, ông tha cho ba mẹ cháu có được không ạ? Ông đừng giận ba mẹ cháu nữa có được không ạ? Ông Hùng khi này đứng lặng, hơi thở oán niệm dường như chững lại. Ánh mắt oán độc trong đôi đồng tử trắng bệch cũng dần dịu xuống. Gương mặt ông ta biến đổi từ giận dữ chuyển sang đau đớn. Ông nhìn đứa bé cái nhìn như xé nát tâm can. Trong khoảnh khắc đó, lòng thù hận của ông ta đã bị sự thiện lương của đứa bé này đánh gục, chấp nhận để vị cao tăng trước mặt siêu độ cho mình. Phổ Giác đại sư cũng nhận ra điều đó, vị cao tăng này tiếp tục bắt ấn, thầm tụng chú siêu độ. Đức quỳ gục xuống sàn nhà, miệng run run lặp lại: Cảm ơn con, cảm ơn con. Bi ơi, ba xin lỗi, tất cả là lỗi của ba. Làn khói xung quanh ông Hùng tan đi. Bóng ông mờ nhòe như khói sương, hòa vào ánh sáng từ bi tỏa ra. Trước khi biến mất, ông Hùng khẽ cúi đầu nhìn Đức không còn giận dữ, mà như một lời cảnh tỉnh nặng nề. Quá trình siêu độ sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Linh hồn của ông Hùng tan dần, không còn tiếng gió hú, gian nhà trở nên yên tĩnh. Phổ Giác đại sư nhắm mắt, khẽ niệm: Vòng linh đã được giải, ân oán đã cởi, mong trở về luân hồi. Ngọn đèn cuối cùng phụt sáng lên lần nữa, rồi đứng yên như thể nơi ấy chưa từng có oán niệm. Làm xong tất cả, Phổ Giác đại sư lại quay sang nhìn linh hồn thằng bé Bi. Còn có muốn theo ta lên chùa tu tập hay không? Nếu con không muốn, ta cũng có thể đưa con đi đầu thai. Thằng bé đáp: Vậy con còn có thể gặp lại mẹ mình không? Tất nhiên là có thể. Chỉ cần tu tập có kết quả thì sau này hai người sẽ còn gặp nhau. Thằng bé gật đầu đồng ý, tiếp đó hóa thành một luồng sáng xanh chui vào trong chuỗi hạt của Phổ Giác đại sư. Làm xong tất cả, Phổ Giác đại sư liền cáo biệt Đức rồi quay về Phổ Linh Tự. Trước khi đi, vị cao tăng này còn để lại một câu: A-di-đà-phật, thí chủ hãy nhớ trên đời này mọi chuyện đều có nhân quả. Oán nghiệt mà mình gây ra thì mình phải gánh chịu, không thể chối bỏ cả đời. Được yên lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng của Phổ Giác đại sư rời đi, trong lòng anh cũng hiểu được ý của vị cao tăng này. Mấy ngày sau, Hảo cũng đã khỏe lại. Sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện thì cô cũng chỉ biết thở dài và thương xót cho số phận của thằng bé Bi mà thôi. Cô cũng thầm cảm thấy may mắn vì sau này mình vẫn còn có cơ hội để gặp lại con trai. Một tuần lễ trôi qua, sau khi sắp xếp mọi chuyện thì Đức cũng ra cơ quan chức năng để đầu thú. Tại đây anh đã khai báo lại toàn bộ hành vi của mình. Cái chết của ông Hùng cũng được điều tra làm rõ. Sau cùng, Đức bị tuyên án 7 năm tù vì những tội lỗi mà mình gây ra. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Cảm ơn tác giả K8 rất nhiều. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện ngày hôm nay. Và hãy để lại đôi lời bình luận nói nên cảm xúc suy nghĩ của quý vị về câu chuyện này nhé.